Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, mở mang hiểu biết. Hách Liên Minh Kiệt, rõ ràng nói cho đám người, hắn một hồi là không có ý định hỗ trợ, nhưng mà, Đông Ương lại thương hại nhìn thoáng qua Hách Liên Minh Kiệt. Tần Phong sẽ cần muốn như vậy người hỗ trợ. Làm sao có thể, bất quá, loại lời này. Vẫn là không nói ra đả kích tiểu bối. Dù nói thế nào, Hách Liên Minh Kiệt cũng là một cái nhân tài mới nổi. Chỉ là nhìn, còn cần trưởng thành, mang ngươi ra, chính là vì để ngươi được thêm kiến thức. Đông Ương nói xong, cũng đi theo Tần Phong đi phòng điều khiển chính. Hách Liên Minh Kiệt mặc dù nói không nên lời tay, nhưng là mình ngốc ngốc ở phòng nghỉ bên trong ở lại. Phản cũng có vẻ bị lạnh nhạt, huống chi. Hắn cũng nghĩ đi phòng điều khiển chính nhìn Tần Phong trò cười đâu. Ta muốn nhìn, Tần Phong còn có thể để cho ta dài cái gì kiến thức. Nghĩ như vậy, hắn cũng đi theo tiến về. Phòng điều khiển chính bên trong, Thôn Thiên Hào tốc độ thật nhanh. Tới gần mùa xuân, địa ngục hải động vật biển lại bắt đầu tấp nập hoạt động. Mặc dù năm ngoái Tần Phong săn giết nhiều như vậy. Nhưng là những này dị thú giống như là giết chi không hết đồng dạng. Rất nhanh, Thôn Thiên Hào liền tiến vào nguy hiểm khu vực bên trong. Tần Phong mặt không đổi sắc, tiếp tục đi tới, kiểm tra phạm vi bên trong. Đã xuất hiện 7-8 cái thú cấp bậc tướng quái vật khổng lồ. Nhưng là cùng Thôn Thiên so sánh, bất quá là hài nhi mà thôi. Thời gian dần trôi qua, Thôn Thiên lần nữa xâm nhập. Lần này đã tiến vào nhân loại đều không có dò xét đến địa phương. Nước biển chung quanh đen nhánh, để cho người ta cảm thấy bất an. Tựa hồ còn có cái gì có thể sợ nguy hiểm đang nổi lên. Giống một cái dị thú nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra thị uy tiếng kêu, hướng phía Thôn Thiên phương hướng bơi tới. Hiển nhiên là cảm giác đến địa bàn của mình nhận được xâm phạm. Tích tích tích, Thôn Thiên Hào cảnh báo vang lên. Một cái xích hồng sắc điểm nhỏ hiển hiện, một cái A đoạn thú tướng bơi tới. Tần Phong ý thức lực kết nối Thôn Thiên Hào, để cái này gần chết vong khôi lỗi, nửa máy móc sinh vật, chân chính sống lại. Giống, Thôn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, ở trong biển to lớn gợn sóng truyền ra ngoài, kia thú tướng lập tức bị chấn nhiếp rồi, nghĩ muốn chạy trốn, tốc độ nhưng không có Thôn Thiên nhanh. Thôn Thiên há to miệng rộng, thậm chí cường đại sắc bén từ hắn trong miệng của nó bộc phát. Nước biển đảo lưu, để hắn thú tướng thân thể không tự chủ được rút lui. Răng rắc, Thôn Thiên đột nhiên cắn đối phương. Bén nhọn răng đâm vào đối phương lân phiến cùng trong thân thể. Sau đó kinh khủng hắc ám phù văn xâm lấn, để cái này dị thú thân thể dần dần mục nát. Răng rắc, rất nhanh. Kia cự thú ngay tại Thôn Thiên trong miệng bị nhai nát. Sau đó nuốt đến bụng bên trong. Nói xác thực hơn là Thôn Thiên nội bộ nhà kho bên trong. Nhẹ nhõm giải quyết một cái trong biển thú tướng. Thôn Thiên tiếp tục đi tới. Hách Liên Minh Kiệt nhìn thấy tình huống như vậy, cũng là ngây ngẩn cả người. Sau đó bĩu môi khinh thường. Không phải liền là ỷ vào máy móc cường hãn sao? Ta nếu là có dạng này máy móc, chẳng phải là có thể tung hoành hải vực. Hách Liên Minh Kiệt nhìn xem cái này Thôn Thiên Hào, hận không thể thứ này là hắn. Nhưng mà vừa lúc này, tích tích tích tiếng cảnh báo thế mà lần nữa vang lên. Lần này, máy quét bên trên, thế mà cho thấy hơn 20 cái điểm đỏ. Không tốt, là Nhạc Sơn Quy bầy. Đông Ương vội vàng nói, những này Nhạc Sơn Quy thân thể khổng lồ, cả đám đều có 6 tầng lâu cao như vậy. Dài trăm thước, một cái Nhạc Sơn Quy mặc dù không có cách nào chống lại Thôn Thiên, nhưng là hơn 20 cái lại là số lượng quá to lớn. Không chỉ như thế, trong này còn có một cái 300 mét dài thú vương tồn tại. Bạch Ly nhìn thấy những này, lại nói, vội cái gì hoàng, những này giao cho ta giải quyết, giúp ta thu hình lại, xem như tấn thăng A đoạn nhiệm vụ đi. Đông Ương không đợi ngăn cản Bạch Ly. Để nàng đổi một cái lại càng dễ một điểm lạc đàn thú vương. Liền thấy Bạch Ly đã biến mất ngay tại chỗ. Một mực không nói gì Lâm Tiêu. cũng là hơi sững sờ. Vị này Bạch tiểu thư, thực lực rất mạnh, muốn đơn độc lôi giết thú vương, vẫn là một cái mang theo hơn 20 cái dị thú thú vương. Trải qua thôn thiên xử lý thú tướng, hắn cảm thấy thú vương đến cũng không phải là đối thủ. Nhưng là không nghĩ tới, Bạch Ly một người xông ra, cái này quá làm cho hắn giật mình. Cái này là muốn chết. Nếu như chọc giận Nhạc Sơn Quy Bày, một hồi chúng ta cũng đừng nghĩ trốn, vẫn là rút lui trước lui đi. Hách Liên Minh Kiệt mở miệng nói ra. Tần Phong lạnh lùng quét đối phương một chút, trầm giọng nói, người muốn đi, hiện tại liền có thể xuống thuyền. Không muốn đi, liền ngậm miệng lại, ta nói chính là sự thật. Hách Liên Minh Kiệt lẽ thẳng khí hùng, đừng nói nữa. Đông Ương ở bên cạnh thuyết phục, lúc này cảm thấy mình làm một cái phi thường quyết định sai lầm. Vực trường, ta cũng là vì mọi người tốt. Đừng, ngậm miệng đi. Đông Ương ngữ khí không phải nghiêm khắc, mà là một loại xấu hổ. Ngươi làm sao vì mọi người tốt? Vì cái gì cãi vã? Một cái giọng nữ truyền đến, để Hách Liên Minh Kiệt sững sờ. Hắn xoay người, lại phát hiện Bạch Ly ra hiện ở phía sau hắn. Cái này khiến hắn đột nhiên giật mình. Ngươi trở về lúc nào? Hách Liên Minh Kiệt kinh ngạc vô cùng. Đương nhiên, hắn càng muốn hỏi hơn chính là, nữ tử này lúc nào ra hiện tại hắn sau lưng? Nhưng là hắn lại một chút cảm ứng đều không có. Bạch Ly cũng không có minh bạch Hách Liên Minh Kiệt vì cái gì kinh ngạc như vậy. Mở miệng nói ra, vừa rồi ngay tại cái này à. Chẳng lẽ ngươi không đi? Cũng đúng, như vậy sinh vật nguy hiểm, ngươi làm sao có thể săn giết đâu? Ta còn tưởng rằng, chính ngươi đi chịu chết đi đâu? Vừa mới tấn thăng A đoạn, đừng như vậy chỉ vì cái trước mắt. Về sau đường còn dài mà. Hách Liên Minh Kiệt còn làm ra người từng trải dáng vẻ. Thuyết phục Bạch Ly. Chỉ là Bạch Ly lại cảm thấy càng không hiểu thấu. Lâm Tiểu nhìn không được. Nhịn không được nói. Bạch Ly tiểu thư đã giết chết Nhạc Sơn Quy. Hách Liên Minh Kiệt cảm thấy mình lỗ tai nghe nhầm rồi. Đừng đùa kiểu này. Ai đùa kiểu này. Chính ngươi nhìn xem bên ngoài chẳng phải sẽ biết. Đông Ương nhịn không được ngầm mắng lên. Ta để ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Còn chưa đủ mất mặt đúng hay không? Hách Liên Minh Kiệt nhìn về phía trên dụng cụ. Quả nhiên hơn 20 cái điểm đỏ đã biến mất không thấy gì nữa. Nước biển bên trong còn có một vệt màu đỏ. Thế nhưng là, hắn vừa mới nói chỉ là mấy câu thời gian. Tuyệt đối sẽ không vượt qua một phút đồng hồ. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Lúc này mới bao nhiêu thời gian? Nàng liền giết 20 cái Nhạc Sơn Quy. Trong đó còn có thú vương. Ngay lúc này, Bạch Ly cũng đã đem video phát cho Đông Ương. Đông Ương ngay trước Hách Liên Minh Kiệt trước mặt, cố ý phát hình video. Vừa vặn phê duyệt A đoạn, cũng cần 3 cái A đoạn năng lực giả tận mắt chứng minh. Hai vị cho ta chứng minh một cái đi. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, Đông Ương cũng sẽ không mang theo hai người này đến đây. Video mở ra, đen nhánh nước biển bên trong, Nhạc Sơn Quy vô cùng to lớn thân ảnh du đãng. Ở trước mặt bọn họ, đột nhiên xuất hiện một cái thiếu nữ áo trắng bóng lưng. Sau đó đối phương hai tay vừa nhấc, 10 đạo ngân sắc quang mang ở trong nước hiển hiện, ngân sắc quang mang trong nháy mắt đã nứt ra 10 đạo dài nhỏ màu đen sợi tơ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.